Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, lời này làm đánh giám xử lý. Một phen gian khổ tìm kiếm về sau, Bạch Vũ cuối cùng là tại một cái trong tủ chén tìm được Chu Dương con hàng này bóng người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính mình cái này không chịu trách nhiệm đích sư tôn lại một lần uống say không còn biết gì. Chỉ là để Bạch Vũ không hiểu là, lấy hắn mập mạp kia thân thể, là làm sao chui vào cái này trong ngăn tủ. Lắc đầu, Bạch Vũ chạy đến rỡ nhà, tìm được một cái tắm rửa dùng vạc lớn, mang theo thùng nước ra cửa. Mục Vân Phong đang ngồi ở bên ngoài sơn động tu luyện. Bây giờ hắn đã đột phá đến tiên thiên một tầng. Tại Bạch Vũ nguyên bản trên ngọn núi ở rất tự tại. Vốn là Bạch Vũ định đem Lưu Uyên nơi ở để Mục Vân Phong đến ở. Bất quá vừa nhìn thấy ra ra hắn Lưu Hiển cái kia đức hạnh, Bạch Vũ thì bỏ đi ý nghĩ này. Mục Vân Phong ở tại vậy vạn nhất ngày nào đụng phải Lưu Hiển đến cháu mình trước kia ở qua đĩa. Phương nhớ chuyện xưa, cái kia chẳng phải xấu thức ăn. Mục Vân lão đệ, Mục Vân Phong nghe được thanh âm, theo trong trạng thái tu luyện thức tỉnh. Liếc một chút liền nhìn đến đứng tại chính mình cách đó không xa. Trong tay cầm hai cái thùng gỗ Bạch Vũ. Bạch huynh, Mục Vân Phong kinh hỉ đứng dậy. Chỉ là rất nhanh, thần sắc của hắn thì cổ quái. Bạch huynh ngươi đây là... chấm ngoặc kép, há, ta đến ngươi cái này mượn chút nước. Chuẩn bị cấp lão đầu kia tắm rửa. Bạch Vũ uể oải nói. Nhìn thoáng qua Mục Vân Phong. Không tệ a, đột phá. Dựa theo loại tốc độ này, chắc hẳn không cần 1-2 năm liền có thể đột phá đến tiên thiên tầng 4-2 bên. Đến lúc đó tranh thủ một chút, cũng làm trong đó môn bát đại đệ tử tên tuổi đùa giỡn một chút. Nghe vậy Mục Vân Phong cười khổ. Một tiếng, Bạch huynh không muốn đùa ta. Tiểu đệ điểm ấy không quan trọng tư chất theo ngươi so ra. Thật sự là, dựa vào, Bạch huynh, ngươi lại đột phá. Hôm nay vừa mới đột phá, may mắn, Bạch Vũ cười cười, vừa mới đột phá võ giả là rất khó che lại trên người mình khí tức. Mục Vân Phong tuy nhiên cảm giác không thấy Bạch Vũ xác thực cảnh giới. Nhưng cùng trước mấy ngày nhìn thấy Bạch Vũ lúc so sánh, Bạch Vũ khí tức rõ ràng mạnh không chỉ gấp đôi, thật sự là biến thái. Chấm ngoặc kép, Mục Vân Phong có chút im lặng, sau đó mà nói rằng. Trong sơn động có suối nước nóng, Bạch huynh có thể đi thủ, đem suối nước nóng rời trống đều được, ngọn núi này dù sao cũng là ngươi. Dừng lại, ta không muốn nước ấm, ta muốn loại kia thấu xương lạnh lẽo nước lạnh. Đi trước, hẹn gặp lại, nói Bạch Vũ trong lòng hơi động, Côn Vân Đạp trong nháy mắt dùng ra, tại giữa sườn núi mang theo liên tiếp tàn ảnh, cấp tốc biến mất. Loại tốc độ này ưu thế để Mục Vân Phong một trận oán thầm. Nhà cũng quá kinh khủng. Mục Vân Phong đánh giá một chút. Lấy mình bây giờ thực lực. Liền xem như toàn lực hành động tại Bạch Vũ trước mặt chỉ sợ chỉ có hít bụi phần. Ai? Bạch huynh. Ta khoảng cách ngươi cước bộ càng ngày càng xa. Mục Vân Phong thở dài một tiếng. Có điều rất nhanh. Thần sắc của hắn dần dần kiên định xuống tới. Liền xem như càng ngày càng xa. Ta cũng không thể buông tha phải cố gắng truy tìm lấy cước bộ của ngươi. Nói xong, Mục Vân Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên tiếp tục tu luyện. Lại nói Bạch Vũ dùng ngắn ngủi thời gian một nén nhang liền đi tới trên núi chỗ kia thác nước bên. Trong, Bạch Vũ đầu tiên là tiến vào thủy liêm động. Đem bên trong ra rắn túi ném vào thần linh hệ thống không gian. Lần trước tại sinh tử lôi đài phía trên lĩnh ngộ Côn Vân Đạp. Hệ thống đưa 10.000 đổi lấy điểm. Hiện tại ngược lại là tài đại khí thô. Không quan tâm những thứ này tích phân. Đặt vào về sau. Bạch Vũ mang theo thùng gỗ. Một đầu đâm vào phía dưới thác nước đầm sâu. Dưới đường đi lạn. Bạch Vũ rất nhanh liền cảm giác được bốn phía nhiệt độ đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tại giảm. Xuống lấy. Hắc hắc. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Thùng gỗ một sách. Bạch Vũ theo mặt nước lướt đi. Dùng chân nguyên bốc hơi trên người hơi nước về sau, nhìn lấy thùng nước phía trên nổi lơ lửng nhàn nhạt xương trắng nước đá. Bạch Vũ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Trở lại chỗ ở, Bạch Vũ trực tiếp đem cái này hai thùng nước rót vào chum đựng nước bên trong. Nhìn một chút bên trong chỉ đầy một nửa vạc nước. Bạch Vũ âm thầm suy nghĩ một chút. Hẳn là đủ rồi. Sau một khắc, Bạch Vũ đi đến Chu Dương trước mặt. Trong lòng mặc niệm một tiếng. Lão sư, xin lỗi rồi. Uống. Quát to một tiếng. Chu Dương cái kia hơn 300 cân thân thể trực tiếp bị Bạch Vũ hoành ôm. Sau đó, phù phù, Bạch Vũ đem Chu Dương ném vào trong chum nước. Thời gian tựa hồ tại giờ phút này dừng lại một cái chớp mắt. Ngao ô, một tiếng rú thảm theo trong chum nước truyền ra. Sau một khắc toàn bộ vạc nước đã tứ phân ngũ liệt. Đã sớm ngờ tới điểm này Bạch Vũ đã sớm chạy tới ngoài cửa. Nghe thấy bên trong truyền đến một trận đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm sau sờ lên cái mũi. Tự một mình chiêu này có phải hay không có chút quá ác độc. Bạch Vũ, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, bò tới đây cho lão tử. Rít lên một tiếng, để Bạch Vũ toàn thân run lên. Chỉnh sửa lại một chút y phục. Bạch Vũ thản nhiên đi vào phòng. Trong phòng, Chu Dương chính đứng ở nơi đó. Nửa người trên ướt đẫm. Nhìn qua khá chật vật. Bốn phía vạc nước toái phiến đầy đất đều là. Ây, lão sư, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này rồi? Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên nói. Đựng, ngươi tiếp tục giả bộ. Chu Dương cắn răng nghiến lợi hướng Bạch Vũ đi đến. Trên người thịt mỡ mỗi đi một lần liền rung động động một cái. Chu Dương siết quả đấm. Nơi này chỉ có ngươi ta hai cái người. Ý của ngươi là, ta uống rượu say. Sau đó không biết chạy đến đâu làm hai thùng nước đá. Lại mơ mơ màng màng tìm được một cái vạc nước. Sau đó nhảy vào đi đem chính mình làm tỉnh lại. Cái này, cũng không phải là không có khả năng ha. Bạch Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cảm giác được, Chu Dương lần này giống như thật có chút tức giận. Đổi vị suy tư một chút. Bạch Vũ phát hiện, cái này muốn là đổi lại là hắn. Chỉ sợ so Chu Dương còn muốn tức giận. Ha ha, ngươi tới một lần cấp ta xem một chút nhìn. Bạch Vũ rốt cục không giả bộ được. Vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói. Lão sư, từ lúc ta bái sư vào cái ngày đó lên, chỉ thấy ngươi thanh tỉnh qua hai lần. Lần thứ nhất cho ta một cái chìa khóa, muốn đi tàng thư các. Lần thứ hai cho ta một tấm lệnh bài, muốn đi vũ khí các. Ta muốn hỏi một chút, lão sư ngài không cảm thấy trên mặt phát nhiệt sao? Coi là giống ta dạng này thiên tài thì không cần lão sư dạy. Ngươi ngược lại quái lên ta tới. Chu Dương tức giận cười. Có điều rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Sự kiện này, giống như xác thực là hắn không đúng. Nói đi, đem ta làm tỉnh lại chuyện gì? Xú tiểu tử, ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi. Nếu như nói không ra một cái để cho ta hài lòng lý do. Ta liền để ngươi cũng nguyên bộ nếm thử một lần. Đúng, ngươi cái này nước lạnh từ chỗ nào làm? Ngoặc kép, Bạch Vũ im lặng, vội ho một tiếng, theo thần linh thế giới trong không gian lấy ra nghịch long thứ. Nhìn lấy từ giữa không trung rơi xuống nghịch long thứ, Chu Dương theo bản năng đi đón. Sau đó, liền không có sau đó, chỉ nghe phù phù một tiếng vang thật lớn. Chu Dương đã mới ngã xuống đất, ăn đầy đất cho, xú tiểu tử, người nhà không nhắc nhở ta. Chu Dương dãy giụa lấy đứng dậy. Đang muốn nổi giận, thình lình nhìn đến bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay nghịch long thứ. Nhất thời sừng sốt, đây là vũ khí các tầng 4 bên trong cái kia nghịch cái gì long thứ? Chu Dương hỏi dò, khi nhìn đến Bạch Vũ sau khi gật đầu. Chu Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một hồi khá lâu nhìn chăm chú Bạch Vũ nghiêm túc nói. Vi sư về sau không uống rượu, quyết định phải thật tốt dạy bảo ngươi. Lời này làm đánh giám xử lý. Bạch Vũ trợn trắng mắt. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đã xong u tố mộ. Hệ thống update ve. Ngu x6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.